Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hữu này nhìn vô cùng hiền lành, Tần Dược cũng lên tiếng chào hỏi với đối phương. Thủy Hữu cũng năm mới vui vẻ. Vậy chúng ta tính toán trước. Tần đại sư tới đi, tôi không sợ tính toán. Được, Tần Dược gật đầu. Sau đó, Tần Dược nhìn về phía Thủy Hữu này, phát động đạo thiên bí điển. Sau khi xem xong, vẫn rất ngoài ý muốn. Vị Thủy Hữu này sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mẹ đều mất, nhưng mà có 5 người anh em, 1 người em gái. Chu Kinh Trần gật đầu, đại sư liệu sự như thần. Tần Dược cười một tiếng, nói, mặc dù gia đình ông nghèo khó, nhưng mà tuổi nhỏ sức mạnh, mấy người anh em cùng bắt đầu hợp tác thành lập trạm thu gom phế phẩm. 15 tuổi thì thành lập một công ty phá dỡ. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Sau đó, mấy người anh em lại đầu tư bất động sản, đột nhiên phất lên nhanh chóng. Trước mắt giá trị con người chục triệu, đại phú đại quý. Chu Kinh Trần nghe nói như thế, liền vội vàng gật đầu. Tần đại sư nói quá đúng, nhưng mà Tần Dược mới chỉ là nói đơn giản một chút, thật ra hắn cũng nhìn thấy một số chuyện không giống nhau. Tần Dược nói, nhưng mà, vị thủy hữu này, bây giờ ấn đường của ông biến thành màu đen, mây đen ngập đầu, gần đây vận rủi phủ đầu. Chu Kinh Trần nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nói, Tần đại sư, tôi tới tìm anh chính là vì chuyện này, muốn tìm anh tính toán. Tôi gần đây quả thật là quá xui xẻo, mặc dù dưới hoàn cảnh hiện tại, ngành nghề kiến trúc đúng là khó thực hiện. Tôi cũng dự định về hưu, nhưng mà, chuyện xui xẻo cứ nối tiếp nhau mà đến, gần đây, không phải là mất đồ thì cũng là gặp phải ăn trộm, đi bộ té một cái, đều có thể ngã gãy tay gãy xương. Tôi đây có phải là thủy nghịch hay không? Tần Dược lắc đầu, ông không phải là thủy nghịch, ông đây là dẫn lửa lên thân, trong nhà gần đây có phải là có thêm đồ vật gì hay không? Thêm đồ vật, tôi thường xuyên mua đồ. Đại sư muốn nói cái gì? Đồ cổ. Chu Kinh Trần nghe đến đây thì lập tức giật mình. Tần đại sư, không sai, tôi gần đây đúng là có mua đồ cổ. Nhưng mà đại sư, ý của anh là do tôi mua đồ cổ, tôi sẽ dẫn anh đi nhìn xem. Chu Kinh Trần nói xong thì vội vàng di chuyển. Đám dân mạng lúc này mới nhìn thấy, ngôi nhà của Chu Kinh Trần lại là một căn biệt thự. Thậm chí, khu biệt thự lớn này thế mà còn có thang máy. Khá lắm, đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Xung quanh tráng lệ, vô cùng xinh đẹp. Sau đó, Chu Kinh Trần đi tới một tầng hầm. Sau khi mở cửa thì bên trong đều là ngăn tủ, trưng bày các loại bình to to nhỏ nhỏ. Liếc nhìn lại thì giống như là viện bảo tàng vậy. Tất cả những thứ này đều là đồ cổ. Khá lắm, thì chính là phú hào sao. Mở rộng tầm mắt, Thủy Hữu 666. Thủy Hữu, còn thiếu vật trang sức không? Ai, trong phòng của Thủy Hữu này làm sao đều là tác phẩm nghệ thuật vậy? Cái gì mà tác phẩm nghệ thuật? Tàn phẩm của công nghệ hiện đại, ha ha ha ha. Chu Kinh Trần nhìn thấy dân mạng bình luận như vậy thì lập tức không vui. Tôi đây đều là đấu giá và mua lại nghiêm túc, sao có thể là hàng giả được? Tần Dược nghe nói như thế, nhìn không được mà thức tỉnh đối phương. Thủy Hữu, ông bỏ ra bao nhiêu tiền cho căn phòng này? Chu Kinh Trần vội vàng nói, đại sư, căn phòng này ước chừng là 7-8 triệu đi. Tần Dược gật gật đầu, đều mua từ đấu giá. Đúng vậy, vạc hoa sen phía dưới kia cũng là mua sao? Tần đại sư nói là cái này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kinh Trần truyền video đến một cái vạc màu vàng, phía dưới được khắc họa hình hoa sen, còn có rất nhiều phi thiên đồ. Cái vạc này nhìn vô cùng cổ xưa, cũng có cảm giác lịch sử. Chu Kinh Trần nói, đây là bạn bè giới thiệu cho tôi mua, hơn nữa tôi cũng đã làm giám định, là thật. Tần đại sư, chẳng lẽ tôi đã mua phải đồ giả sao? Đồ vật là thật, nhưng mà ông biết thứ này dùng để làm gì không? Chu Kinh Trần sững sờ, không phải chỉ là đồ cổ thôi sao? Có lẽ là chứa rượu hoặc là lương thực. Tần Dược nói, ông đúng là cái gì cũng dám mua nha. Đây là thứ mà cao tăng đắc đạo cổ đại dùng để tọa hóa. Có một số cao tăng, lúc sắp xê, hát, ế, tê thì sẽ trực tiếp khoanh chân ngồi trong này, sẽ còn rót một số hương liệu, than củi, vôi, chất bảo quản. Sau đó niêm phong, đợi đến 7 ngày sau, mở quan tài nghiệm thi, sẽ phát hiện khoanh chân mà đứng, không bị hư thối, liền trở thành nhục thân không hư. Là một loại thành tựu của Phật đạo. Cũng có cao tăng là sau khi C, H, E, T sẽ nhờ các tăng nhân khác hoặc là đồ đệ giúp hắn tiến vào vạc hoa sen. Đây là một loại tang lễ của đạo Phật, gọi là vạc táng. Nói trắng ra, cái vạc hoa sen này chính là quan tài của chúng đại sư. Anh mang cái quan tài này về nhà, anh không gặp xui thì người nào không may đây? Chu Kinh Trần nghe đến đây thì lập tức trợn tròn mắt. Cái vạc lớn này thật ra còn có nắp, hai cái một thể, càng nhìn càng giống với mấy loại thùng rượu của phương Tây, vô cùng xinh đẹp. Hắn vốn cho rằng là dùng để chứa rượu, chứa đựng lương thực. Vạn lần không nghĩ đến, cái vạc này lại là một cái quan tài. Cách chương.